Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 540, đến Miêu Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực dùng hết 3 ngày mới có thể tiêu hóa xong 3 cái huyết linh chi. Tiến độ so hắn nghĩ còn phải chậm. Triệu Vô Cực vô cùng cẩn thận tiêu hóa hết từng chút dược lực một. Bởi vậy hắn luyện hóa tốc độ cũng không nhanh, khiến cho thời gian bị kéo dài ra. Có dược vật trợ giúp, Triệu Vô Cực có thể ở 3 ngày nhanh chóng đẩy cao tốc độ luyện tùy của mình. Lại thêm trước đây hắn vốn đã tốn không ít công luyện tùy. Tiến độ luyện tùy lại lần nữa ở phía trước kéo lên. Bỏ xa tiến độ tu luyện nội công của hắn, bây giờ Triệu Vô Cực chỉ cần nội công đạt đến liền có thể đột phá. Không hề có chút chướng ngại nào. Bọn hắn lần này mục tiêu chính là vùng Miêu Cương Ngũ Độc Phái. Lần trước có được tin tức tình báo, Miêu Cương Ngũ Độc Phái đã bị thần điện thu phục. Bọn hắn trưởng môn Ân Tố Tố cũng hướng về thần điện thần phục. Bắt đầu công việc chế tạo độc dược cho bọn hắn để bọn hắn có thể dựa vào độc dược khống chế trên giang hồ cao thủ. Từ đó chi phối võ lâm. Cuối cùng là xưng bá võ lâm. Kế hoạch hẳn là vừa triển khai không lâu. Nếu không trên giang hồ bây giờ cũng đã có thể nghe được tiếng gió. Có thể người bị bọn hắn khống chế còn ít. Chỉ là một số người quan trọng ẩn nấp trong các môn phái thu thập tình báo hoặc làm gián điệp mà thôi. Bởi vậy thần điện cũng không dám quá phô trương thanh thế tỏ rõ ý định độc bá giang hồ. Lúc này nếu không tranh thủ đến tìm hiểu bọn hắn một phen, chỉ sợ sau này bọn hắn khuynh xào xuất động. Đến lúc đó thần điện cũng chỉ còn lại cái xác không. Cho dù có tìm được, cũng là vô dụng. Thần điện bây giờ ở trong tưởng tượng của Triệu Vô Cực, chính là một cái tổ chức vô cùng thần bí lại mạnh mẽ. Tuy không xuất hiện quá nhiều, nhưng cao thủ nhiều như mây lại dã tâm bừng bừng. Triệu Vô Cực muốn trước khi đột phá cửa ải cuối cùng, đến xem rốt cuộc thần điện là một cái như thế nào thế lực. Bọn hắn dựa vào cái gì mà lại có dã tâm lớn như vậy? Mà đầu mối duy nhất hiện giờ, cũng là đầu mối gần nhất chính là Ngũ Độc Phái trưởng môn Ân Tố Tố. Ân Tố Tố đã từng tới thần điện, nàng hẳn là biết đường mới đúng. Bởi vậy chỉ cần có thể tìm được nàng, hỏi một chút, sẽ biết được thần điện tung tích. Đương nhiên, Ân Tố Tố sẽ không đơn giản như vậy nói ra thần điện địa điểm. Chắc chắn Triệu Vô Cực phải dùng một chút thủ đoạn mới được. Nàng thân lại là Ngũ Độc Phái trưởng môn, tinh thông các loại độc dược độc trùng, cũng không hề dễ chơi một chút nào. Sau đó có được tin tức, Triệu Vô Cực sẽ tới chỗ kia tìm hiểu tình báo một phen. Dù sao thần điện cũng không phải cái gì yếu ớt tổ chức. Muốn tìm hiểu rõ đến ngọn nguồn bọn hắn rốt cuộc là thứ gì, vậy thì trước tiên phải biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Mà từ Biện Kinh Thành đến Miêu Cương Ngũ Độc Phái cũng không phải là quãng đường ngắn. Ngồi xe ngựa cũng phải mất gần 2 tuần. Thời gian này, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị chỉ có thể tiếp tục ở trong xe ngựa tu luyện. Xe ngựa dọc theo đường lớn liên tiếp tiến lên. Triệu Vô Cực nằm trong xe ngựa, mở mắt ra, một mặt bất đắc dĩ nhìn Tiếu Mị Mị. Hắn khổ sở nói, Mị Nhi, cái này động tác là cưỡi ngựa xem hoa sao? Người có thể ngừng lắc hông được chưa? Tiếu Mị Mị một mặt tràn đầy xuân sắc mị ý nhìn về phía Triệu Vô Cực. Cuối cùng nàng cũng đành phải dừng lại hành động của mình. Ở trên xe ngựa nhàm chán lại nhàm chán, nàng lập tức nghĩ ra cách trêu đùa hắn. Nàng biết chắc chắn Triệu Vô Cực ở tu luyện xong thời điểm sẽ thức tỉnh lại. Bởi vậy cố tình ở trên người của hắn nhẹ nhàng lắc hông trêu chọc thú tính trong người hắn. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực gần đây sức miễn nhiễm với các chiêu trò dụ hoặc của nàng tăng lên rất nhiều. Không hề bị nàng mấy cái này chiêu thức trêu chọc đến. Đổi lại là nam nhân khác, bị một cái xinh đẹp dáng người nóng bỏng như vậy ở trên người lắc lư, sợ rằng sớm đã không cầm giữ được mà đè nàng xuống rút ra kim thương chinh chiến 300 hiệp. Triệu Vô Cực thở dài nói, Mị Nhi, ngươi học xấu. Tiếu Mị Mị khinh thường lật cái bạch nhãn, hừ lạnh, nàng yêu Triệu Vô Cực cái gì cũng tốt. Chỉ có một cái không tốt chính là quá nhỏ tuổi. Tình cảm của nàng cùng hắn đã chín muồi. Tiếu Mị Mị lúc nào cũng sẵn sàng cùng Triệu Vô Cực cá nước hòa hợp lan lộn vào một chỗ. Đáng tiếc Triệu Vô Cực như một cái khổ hạnh tăng, nhất quyết phải chờ phát dục đầy đủ sau đó mới động vào nàng, khiến cho nàng đôi tình thú đại phát, nhưng lại phải nhẫn nhịn lại. Cũng may nàng là nữ nhân, nếu nàng là nam nhân Triệu Vô Cực lại là nữ nhân, Triệu Vô Cực sớm đã bị nàng ăn không còn xương. Tiếu Mị Mị lớn lên ở Cực Nhạc Ma Tông, xung quanh nàng nam nữ quan hệ rất mở ra. Bọn hắn tu luyện chính là song tu công pháp, nhưng cũng không phải cái kia giống như nàng cùng Triệu Vô Cực chỉ là nội lực giao hòa song tu công, mà là chân chân thực thực làm chuyện kia song tu công. Bởi vậy khắp môn phái chỉ cần không phải là đại sảnh những vị trí này, khắp nơi có thể thấy được các loại nam nữ làm chuyện cầu thả. Trông bọn hắn làm nhiều như vậy, Tiếu Mị Mị không bị ảnh hưởng một chút nào là không thể nào. Trước đây nàng cũng là tâm cao khí ngạo, lại chưa hề có nam nhân yêu thương, bởi vậy không hề chú ý đến những thứ này. Bây giờ có Triệu Vô Cực, đối phương một cái cực kỳ ưu tú nam nhân, không những cực kỳ soái, lại một thân tràn đầy cơ bắp nam tính, thường xuyên quấn quýt bên nàng khiến nàng thiếu nữ xuân tâm đại động. Đôi lúc cũng không kiềm chế được muốn cùng hắn mở cái tiểu trò đùa. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ở trên đường di chuyển cũng đã hơn một tuần. Bọn hắn thời gian này đều dành cho tu luyện tăng cường thực lực của mình. Cả hai có được đỉnh cấp công pháp, song tu bí thuật lại được đại lượng đan dược chống đỡ. Tốc độ tu luyện phải nói là ngày đi ngàn dặm, khiến người ta nghẹn họng chân chối. Phía trước lão đánh xe âm thanh vang lên. Hai vị công tử tiểu thư, chúng ta đã tới khu vực Miêu Cương rồi. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đi ra ngoài nhìn một chút. Quả nhiên xung quanh đường cái một mảnh núi rừng. Chỉ có ở trên đường chính là còn nhìn thấy có ít người qua lại. Một bên đường đề một cái bảng lớn ghi to mấy chữ Miêu Cương. 10 dặm, Triệu Vô Cực ý cười. Cuối cùng cũng đến a, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị nếu cưỡi ngựa dùng toàn lực thúc đẩy, bọn hắn chỉ cần khoảng 4-5 ngày liền có thể tới nơi rồi. Nhưng hắn cùng Tiếu Mị Mị cũng không muốn chịu khổ như vậy a. Mấy ngày hôm nay bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, thời gian cũng bị kéo dài ra không ít. Dù sao Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị cũng không vội vã tới Miêu Cương. Bọn hắn cũng cần thư giãn, cho bản thân thời gian để tăng lên thực lực của mình. Bởi vậy một đoạn đường này bọn hắn dùng hết thời gian dài như vậy mới có thể tới nơi. Ở trong xe tuy là thời gian phần lớn dùng để tu luyện nhưng cũng không tránh khỏi có chút buồn chán. Tiếu Mị Mị nghĩ ra đủ trò trêu chọc Triệu Vô Cực chính là bằng chứng cho việc nàng cảm thấy nàng rất phiền muộn a, cũng may cuối cùng cũng đến nơi. Nếu không Tiếu Mị Mị sẽ còn nghĩ ra đủ mọi cách thức đi trêu chọc khiêu khích Triệu Vô Cực, khiến cho hắn khổ không thể tả. Triệu Vô Cực nói, tìm một cái quán trọ lớn một chút, chúng ta muốn thuê phòng. Vâng, công tử, lão giả lên tiếng đáp lại, rất nhanh thì đánh ngựa lên. Bọn hắn trước lúc trời tối liền đến Miêu Cương thành phố trung tâm. Độc Xà Thành, Độc Xà Thành là thành phố trung tâm của Miêu Cương. Miêu Cương lại là một cái kinh tế không quá phát triển vùng đất. Ở đây bốn phía hoang dã nhiều độc trùng độc vật, đầm lầy chướng khí các loại hình. Bởi vậy ngũ độc phái tọa lạc ở chỗ này không thể nào thích hợp hơn. Hoàn cảnh ở đây ủng hộ bọn hắn nghiên cứu đủ loại độc trùng độc dược cùng cách chơi cổ độc. Bọn hắn phổ biến thực lực không cao nhưng thủ đoạn giết người trong vô hình rất quỷ dị. Bởi vậy thường rất ít người muốn đi đắc tội cái này môn phái. Đã từng có người đắc tội với ngũ độc phái người, sau đó bị hắn hạ độc chết cả nhà, cả tộc. Chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Ngũ độc phái người giết người luôn luôn so sánh những môn phái khác càng tốn ít công sức cùng khó phòng bị. Bởi vậy ngũ độc phái người cũng rất kiêu căng, ngạo mạn. Bọn hắn kiêu căng khởi nguồn chính là dựa vào tài dùng độc của mình. Mà Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đến nơi này, mỗi bước đều phải cẩn thận tỉ mỉ, nếu không rất dễ dàng bị người trong vô hình ám toán. Cách chương.